Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2371, chương 2371, mấy năm sau thanh toán. Ngươi là người phương nào? Chúng ta cùng ngươi có gì thù hận? Thái Thiên Điện một gã điện chủ giống to, vô cùng phẫn nộ, thủy chung không rõ, vì sao bọn này thần bí cường giả hội như vậy nhằm vào đối phương? Không lâu, Thái Thiên Điện phái ra đội ngũ, truy tung những này thần bí cường giả hành tung, vừa thấy mặt về sau, chỉ là hỏi và Thái Thiên Điện lai lịch, những này thần bí cường giả tựu không khỏi phân trần. Tướng trong đội ngũ cường giả chém giết hầu như không còn. Ta chi kỷ, cùng các ngươi Thái Thiên Điện, Vô Quang Quật, quỷ tộc có đại thù, địch nhân của hắn. Tất nhiên là bản hoàng cừu địch, thần bí kia cường giả đứng lặng, cầm trong tay ngọc kiếm, hắn quanh người quang huy dần dần thu liễm, triển lộ hắn chân diện mục. Đây là một vị nữ tử, người mặc ô kim giáp, đầu đội tím kim quan, một bộ tuyết trắng áo choàng đón gió tung bay, phong hoa tuyệt đại, hắn dung nhan lại để cho cái này phiến thiên địa cũng là thất sắc. Tại trên người nàng, hoàng giả khí tức ngưng luyện như rồng, tại đầu của nó sang lại xoáy, ngửa mặt lên trời thét dài, dẫn động thiên địa lực lượng quanh quẩn. Phương xa, càng là truyền đến trận trận nổ vang, đó là cổ u đại lục tổ mạch tại sôi trào, làm như tại cung nghênh một vị cái thế hoàng giả hàng lâm. Đây là phương nào hoàng tộc? Đây là một vị hoàng giả? Vì sao chưa từng nghe thấy? Ở đây tam phương thế lực cường giả chấn động không thôi. Đều là thần sắc đột biến, lộ ra vẻ khó tin, còn có nồng đậm kiêng kỵ. Cô gái này trên người hoàng giả chi khí, thực là quá mức đầm đặc thuần khiết, như là huy hoàng đại nhật bình thường, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Riêng là loại này hoàng giả chi khí, tới đối địch lúc, sẽ lệnh cùng giai cường giả nhượng bộ lui binh, không cách nào phát huy ra toàn lực. Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện, cùng với quỷ tộc đợi cường giả đều là hoảng sợ. Một ít lão quái vật âm thầm nói thầm, như vậy hoàng giả là cái đó một hoàng triều, lại có khổng lồ như vậy hoàng giả chi khí, tựu là cự vô phách thế lực cũng là bị hắn áp chế. Nhìn chung cổ u đại lục lịch sử, từ khi trung cổ thời đại bắt đầu, mặc dù có cường thịnh hoàng triều xuất hiện, cũng chưa từng có bất kỳ một cái hoàng triều có thể đạt tới cự vô phách thế lực cấp độ. Đây là bởi vì, mỗi khi có một cái hoàng triều hưng thịnh xu thế, xuất hiện như vậy manh mối, cũng sẽ bị cổ xưa tông môn âm thầm cản trở, thi triển thủ đoạn, tướng chi bóp chết, ví dụ như Kiếm Vũ Hoàng Triều. Chính là một cái liệt tử, tại hưng thịnh thời điểm bỗng nhiên diệt vong, nhưng mà, vị này nữ hoàng khí thế, mênh mông cuồn cuộn khôn cùng, như là một vị cổ xưa hoàng triều hoàng chủ, bao trùm tại vô số sinh linh phía trên, lại để cho cự vô phách thế lực cũng là thua chị kém em. Chẳng lẽ là, chôn giấu tại vạn năm đại mộ bên trong đích một vị cổ xưa hoàng giả sao? Có người phỏng đoán, nhưng lại rất không xác định, vị nữ tử này thì trên người sinh cơ, vô cùng mênh mông, rõ ràng rất trẻ tuổi, như thế nào cũng không muốn một vị cổ xưa cường giả. Ngọc kiếm, là ngươi, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tần Mặc từ nơi không xa bay vút tới, giơ tay nhấc chân tầm đó, oanh đã bay mấy cường giả, đi tới phụ cận. Chi tiết lấy cô gái này, Tần Mặc có kinh hỉ, hắn thật không ngờ, Ngọc Kiếm quận chúa lại sẽ đến cổ u đại lục. Nàng lại là như thế nào đã đến? Mặc huynh, ngươi đã đến rồi, Ngọc Kiếm quận chúa cầm kiếm, lộ ra dáng tươi cười, lại để cho địch ta song phương một hồi thất thần, tựa như chứng kiến băng tuyết sơ dung cảnh tượng, nàng con mắt quang khẽ nhúc nhích. Một đám ý niệm truyền ra, cùng Tần Mặc tâm niệm trao đổi, cáo chi phân biệt về sau, tại sao lại đi vào cổ u đại lục? Nguyên lai, Tần Mặc đợi ly khai tu la giới lúc, thiên địa xuất hiện dị động, từng đảo không gian vết rách xuất hiện, phân bố tại tu la giới năm châu từng cái địa phương. Lệ Kiếm Hoàng triều hoàng đô phụ cận, tự xuất hiện không ít không gian vết rách, đưa tới khủng hoảng, bởi vậy, Ngọc Kiếm quận chúa liền dẫn lĩnh một ít cường giả tiến vào trong đó, lại không nghĩ đi tới cổ u đại lục. Thì ra là thế, lại có thể như vậy. Tần Mặc giật mình, cũng là âm thầm phỏng đoán. Có phải là, hay không mở ra giới vách tường thông đạo động tĩnh quá lớn, mới đưa đến tu la giới ở bên trong, xuất hiện như vậy biến cố. Ngốt rồi, ở đây tam đại thế lực các cường giả biến sắc, ý thức được không ổn. Vị này nữ hoàng thực lực mạnh, đã đến bất khả tư nghị tình trạng, mà từ sau phương giết đến cái kia năm cái gia hỏa, cũng là cường đến bất khả tư nghị, nhất là người trẻ tuổi này, hắn chiến lực chi khủng bố, không kém cỏi chút nào vị này nữ hoàng. Như vậy hai đại đáng sợ cường giả, đúng là hiểu biết, nếu là liên khởi tay đến, chẳng lẽ không phải là rất khó khăn đối phó. Tam đại thế lực các cường giả đều tại nói thầm, những này cao thủ đáng sợ là từ đâu xuất hiện, trước kia vì sao chưa từng nghe thấy. Chư vị, chúng ta ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, lẫn nhau phải chăng có cái gì hiểu lầm? Nếu là có thể, vẫn là cùng giải tốt. Quan gia nghi giải không nên kết. Quỷ tộc một vị cái thế cường giả ra mặt, ngôn ngữ tầm đó tràn đầy kiêng kỵ, tướng tư thái phóng vô cùng thấp, tại tam phương thế lực các cường giả trong đầu, thực là muốn không đi ra. Chưa từng cùng cường đại như vậy tồn tại kết xuống thù hận, đúng là không có một chút ấn tượng. Ngày xưa không oán, các ngươi những này lão cẩu thật sự không biết bản hồ đại nhân sao? Lúc này ngân rừng từ sau phương giết đến, một bên giết địch, một bên ồn ào lấy hiện ra chân thân, trong lúc nhất thời đầy trời yêu diễm mãnh liệt bay thẳng đến chân trời, dẫn tới bốn phía thiên địa lực lượng sôi trào, tổ mạch chi khí làm như sao động bắt đầu. Đây là yêu hồ tộc cái kia tiểu hồ ly. Ở đây chúng cường giả sắc mặt đại biến, đều là vô cùng kinh hãi, nhao nhao la lên bắt đầu. Ai cũng thật không ngờ, tại cổ u đại lục thượng biến mất mấy năm cái kia yêu hồ, lại hội xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, kỳ thật thực lực tăng lên cực nhanh, lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tam đại thế lực chúng cường giả sắc mặt biến ảo, đều là phi thường khó coi. Biến mất đã lâu cái kia hồ ly xuất hiện, như vậy trước đây chính là cái kia thiếu niên. Một đôi ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tần Mặc trên người, đều là kinh dị bất định. Chẳng lẽ nói cái này đáng sợ tồn tại tựu là trước đây Tần Mặc? Cho các ngươi thất vọng rồi, mấy năm đi qua ta lại trở về. Tần Mặc cười cười, triệt hồi ngụy trang, lộ ra chân dung, ánh mắt như lạnh điện, nhìn quét tứ phương. Lập tức bốn phía vang lên một hồi rút hấp khí lạnh thanh âm, rất nhiều người trong mắt thiếu chút nữa lồi ra đến. Trước mặt người trẻ tuổi này có thể không phải là Tần Mặc. Ngắn ngủn mấy năm, Tần Mặc khuôn mặt không có gì biến hóa lớn, duy nhất biến hóa thì là thành thục một ít, thoát khỏi thiếu niên có một ít ngây thơ, càng thêm kiên nghị, có đoạt người tâm phách khí độ. Điều này sao có thể? Có người thét lên, không muốn tin tưởng. Ngày xưa chính là cái kia thiếu niên, mặc dù có thể trở về cổ u đại lục, thì như thế nào có thể tại ngắn ngủn mấy năm nội tướng thực lực tăng lên tới bực này cấp độ? Phải biết rằng mấy năm trước Tần Mặc tu vi khoảng cách chúa tể cảnh còn có một chút khoảng cách, bị tất cả thế lực lớn lão quái vật đuổi giết chạy trối chết. Hiện tại người trẻ tuổi kia thực lực mạnh, vừa rồi đã là triển lộ không thể nghi ngờ, tướng lão quái vật cấp cường giả cũng chế trụ, Không chỉ có như thế, người trẻ tuổi kia đích thủ đoạn càng là đáng sợ. Không chỉ có ngưng tụ thành vô thượng thánh lực, còn có đủ loại đáng sợ thủ đoạn. Lúc này, vô quang quật đợi tam đại thế lực các cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn nghĩ tới một cái khả năng. Tại Tần Mặc ly khai cổ u đại lục về sau, lại có rất nhiều kỳ ngộ, đoạt được kinh thiên tạo hóa, khiến cho kỳ thật thực lực đạt đến hôm nay cấp độ. Không được, kẻ này thật là đáng sợ. Chúng ta muốn động dùng cấm kỵ thủ đoạn. Tướng Chi Chu sát lúc này, tam đại thế lực lão quái vật đám bọn họ nói nhỏ. Đều là động quyết tuyệt sát cơ, nếu không tiếc bất cứ giá nào. Tướng Tần Mặc đợi toàn bộ ở lại nơi này, không nên phiền toái như vậy. Đừng quên, hắn là đấu chiến thánh thể, không để cho hậu thế. Thái Thiên Điện một cái thái thượng trưởng lão cười lạnh, truyền âm nói, lập tức, tam đại thế lực lão quái vật đám bọn họ liên thủ. Xoay mình được thi triển thủ đoạn, tướng tổ mạch chi lực dẫn dắt tới, ầm ầm, trong chốc lát. Bốn phía không gian sôi trào lên, một cổ mênh mông cuồn cuộn áp lực mang tất cả tới, tạo thành một loại giam cầm chi lực, hướng phía Tần Mặc đánh úp lại. Thấy thế, tam đại thế lực các cường giả đều là cười lạnh không thôi. Người trẻ tuổi kia bị buộc ly khai cổ u đại lục nguyên nhân căn bản là tổ mạch ý chí bài xích. Hôm nay, đã Tần Mặc dám hiện thân, cũng vận dụng lực lượng, tất nhiên là sẽ gặp đến tổ mạch ý chí bài xích. Hơn nữa, dùng Tần Mặc hiện tại cường đại, đã bị tổ mạch ý chí cắn trả đáng sợ hơn, nói không chừng sẽ bị tại chỗ trấn áp. Tam đại thế lực các cường giả một hồi đắc ý cười lạnh. Bọn hắn trước khi thì có qua như vậy đối sách, một khi Tần Mặc lần nữa hiện thân, tự lại để cho tổ mạch ý chí để đối phó. Hừ, Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng, theo bách bảo nang chung lấy ra một vật, đúng là một kiện gì dấu vết. Tích, loang lổ vỏ kiếm, này cái vỏ kiếm chỉ có dài nửa xích, thoạt nhìn rất bình thường, không có gì kỳ lạ chỗ. Nhưng mà, Tần Mặc nắm vỏ kiếm, rót vào một đạo khai thiên kiếm hồn chi lực, lập tức đã có dị biến. Ông, khôn cùng kiếm ngân vang vang lên. Cái kia miếng trên vỏ kiếm gì dấu vết. Tích, đúng là bắt đầu phai màu, hiện ra một loại óng ánh sáng long lanh sáng bóng. Đồng thời, một loại không thể chống cự uy áp vọt lên. Tướng Tần Mặc bảo vệ trong đó, tạo thành một mảnh tuyệt đối kiếm vực. Một màn này không chỉ có lại để cho tam đại thế lực đám địch nhân kinh hãi gần chết, cho dù là mặt khác đồng bạn cũng là kinh dị bất định. Không rõ này cái vỏ kiếm là Tần Mặc từ chỗ nào có được. Ngân dừng con ngươi đảo một vòng, thì là mơ hồ đoán được, đây là đang thụ thành ở bên trong. Cái kia thanh niên thần bí trao đổi ba cái trong hộp. Trong đó một cái hộp mở ra ra bảo vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.